Đế Tôn, chương 1728, trực diện chư đế, 1, gocchuyenaudio.com. Bất quá tất cả mọi người biết, lúc này Huyền Thiên giáo chủ tuyệt đối là một trong những người khó dây vào nhất trên đời. Tồn tại có thể cùng hắn chạy song song còn có thật nhiều, nhưng trừ tiên thể thiếu hư cùng mấy thần đế ma đế chuyển thế ra chỉ sợ chính là những thần quân ma quân đại viên mãn nửa chân đạp vào đế cảnh kia. Mà vượt xa hắn, chính là những thần đế ma đế cao cao tại thượng kia, bất quá cho dù là ma đế thần đế, muốn chém giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phụ triều Pháp Vương ổn định thân hình, một ngụm tiếp theo một ngụm hướng ra phía ngoài phun huyết, dị thường tức giận, nhưng mà lại không thể làm gì, chẳng bao lâu trước Giang Nam ở trước mặt hắn chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, không chịu nổi một kích, chẳng qua là ỷ vào hắn cân nhắc đa tài mà sống đến bây giờ, mà bây giờ, Giang Nam đã biến thành một đầu sỏ đỉnh thiên lập địa, mà đầu sỏ hắn ở trước mặt Giang Nam thì lộ ra vẻ có chút thật nhỏ. Mà hắn lại biết bằng vào lực lượng của mình cuộc đời này chỉ sợ đều không thể tìm Giang Nam báo thù rửa hận, bởi vì tiềm năng của hắn đã ép khô, thần quân đã là cực hạn của hắn, mà Giang Nam trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền vượt qua hắn, hiển nhiên tiềm lực của Giang Nam còn chưa dùng hết. Ngày sau hắn cùng với Giang Nam chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Càng ngày càng xa, cuối cùng ở trước mặt Giang Nam, hắn chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Nếu như muốn báo thù rửa hận, chỉ có vận dụng lực lượng Quang Vũ Thần Triều, đem tiểu tử này lao đi. Phụ triều Pháp Vương xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Quang Vũ Thần Triều ta có tứ tôn thần đế, hai vị công tử cũng là bá chủ có đế tư, là thế lực cường đại nhất chư thiên vạn giới. Cho dù là những thần đế khác ở ngoài sáng nghe Đông Cực Đại Đế điều khiển, trên thực tế cũng phải nhìn sắc mặt Quang Vũ Thần Triều ta. Quang Vũ Thần Triều muốn tiêu diệt tiểu tử này, dễ dàng. Bên trong thần thành Thi Mạc Sơn cùng Huỳnh Hoặc Thần Tinh, Chấn Tinh, Nguyệt Diệu chúng thần chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi thở heo úa, từng cái tinh thần không phấn chấn, trọng thương không dậy nổi, thế lực dưới trướng Thất Diệu Thiên đã bị đánh cho tàn phế, nếu không phải Giang Nam xuất thủ cứu giúp, bọn họ tất nhiên sẽ hết thảy tử trận ở chỗ này. Sau ót Giang Nam, trong thần luân hiện lên một bụi đế hoàng thủ. Tràn ngập sinh mệnh khí tức, sinh cơ bừng bừng, tràn vào trong cơ thể những thần ma gặp phải bị thương nặng này, vì bọn họ chữa thương. Tuế Tinh cùng Kim Diệu đã chết, Thất Diệu chúng ta chỉ còn lại có Ngũ Diệu. Thần Tinh Tinh Quân cười thảm, tóc trắng phất phới, ha ha cười nói. Hai cái lão khốn kiếp lười biếng này, so với lão tử đi trước một bước, bọn họ hiện tại tự tại. Hắn cười nói, đột nhiên gào khóc, hiển nhiên Thất Diệu Thiên bảy lão thần chủ trong lúc đó tình cảm rất thâm hậu. Giang Nam mặc nhiên thúc giục thần thành hướng phía sau chiến trường bay đi, ở trong chiến trường bất kỳ công kích cũng là không có mắt, nơi nơi là thần thông tung hoành, pháp bảo uy năng cường đại. Không cẩn thận, sẽ gặp phải công kích, nhất là tòa thần thành này của Giang Nam, lại càng là mục tiêu của rất nhiều người, bất luận là địa ngục hay là chư thiên, người muốn diệt trừ hắn cũng không ở số ít. Hô, một ngụm ma chuông đánh tới, ma chuông tối như mực cạch một tiếng. gocchuyenaudio.com, chấn động, ma âm oanh hướng thần thành, Giang Nam vung tay áo phất một cái, một chưởng vỗ vào trên ma chuông, mặt ngoài ma chuông nhất thời xuất hiện một cái chưởng ấn cự đại, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ đụng trở về, đem một ma tôn tại chỗ chấn thành phấn vụn. Lại có bảy thanh thần kiếm dắt tay nhau bay tới, giống như bảy ngọn kiếm sơn, mới vừa muốn rơi vào chung quanh thần thành, còn chưa rơi xuống liền thấy tay áo Giang Nam vẽ ra một cái vòng tròn lớn, bảy thanh thần kiếm bay lên, răng khắp nơi, cắt vào trong một tòa đế trận, đem một thần tôn dưới chướng Nguyên Tôn Pháp Vương cắt toái. Giang Tử Xuyên, người giết ái đồ của ta, hôm nay lại giết một viên đại tướng của ta, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Nguyên Tôn Pháp Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi quát to một tiếng. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, không nhanh không chậm thúc giục thần thành bay về phía sau, vô luận địa ngục hoặc là chư thiên, nếu có người dám can đảm hướng hắn xuất thủ, sẽ bị hắn di hoa tiếp mộc dùng thủ đoạn của đối phương đem đối phương tại chỗ đánh chết. Không có qua chốc lát, lại có mấy tồn tại cổ lão chết thảm dưới thần thông hoặc là pháp bảo của mình, cuối cùng ở trong chiến trường không người dám hướng Giang Nam xuất thủ nữa, tùy ý hắn khống chế thần thành đi tới phía sau Trung Thiên. Phía sau Trung Thiên chiến doanh đi thông thần giới hoang cổ Thánh Sơn, từng ngọn thần đình mênh mông trôi nổi, do không biết bao nhiêu thiên cung tạo thành, thiên cung chằng chịt, cung điện nặng nề, thần quang sông lên trời, có tất cả 8 tòa thần đình, thần đế cư ngụ ở trong đó, lực trận đế uy tràn ngập. Từng ngọn thần đình bảo vệ xung quanh thần đình, khí thế rộng rãi ở giữa kia chính là Quang Vũ thần đình, càng thêm rộng lớn mênh mông. Nhiều thần quan, thần tướng thân thể rộng lớn, thần thông khôn cùng, đứng ở trong hư không, như ẩn như hiện, có mặt mũi phong cách cổ xưa, có kiên nghị, có dữ tợn, có từ mi thiện mục, có đạo cốt tiên phong, riêng phần mình phía sau tinh kỳ phiêu dương, xuất lĩnh vô số thần ma đại quân trấn áp nơi đó. mà ở Quang Vũ thần đình chính giữa kia, lại có Quang Vũ kiếp trước đế khu chứng đế chi bảo vô cùng cường đại này trấn thủ, cao có thể sánh bằng vai hoang cổ thánh sơn, tất cả chư thần lớn nhỏ san sát, vườn quanh đế khu này, có thể nói là đồng tường thiết bích không gì phá nổi. Trong thần đình, lại có chư tướng trấn thủ, từng cái ngắm nhìn thế cục chiến trường. Địa ngục cùng chư thiên mặc dù cơ hồ đánh cho trung thiên thế giới tan biến, nhưng hiện tại còn không có sử dụng tất cả thần ma đại quân, thần đế ma đế chiến lực bực này cũng không xuất chiến. Nếu thần đế ma đế xuất chiến, đó mới là đại tai nạn hủy thiên diệt địa. Mà ở địa ngục nhất phương, cũng có ma triều nặng nề san sát, đứng vững ở hậu phương, trung ương chính là A Tỳ ma triều, Sa La kiếm treo cao, nhiều ma triều khác bảo vệ xung quanh, cũng có ma đế trấn thủ trong đó, lại có từng tôn tồn tại vô cùng cường đại đóng quân trong hư không, đợi chờ một khắc quyết chiến kia. Đến trong thần đình nặng nề, Giang Nam Thu thần thành cùng Thi Mạc Sơn lão gia tử và Thất Diệu thiên thần tướng thần binh hạ xuống. Đột nhiên, trong Quang Vũ thần đình một thanh âm uy nghiêm vang lên, chấn động hoàn vũ, trầm giọng nói: "Người tới, đem đào binh bắt lại, áp lên chảm thần đài chém răn đe." Lúc này trong Quang Vũ thần đình liền có từng tôn kim giáp thần nhân cất. Góc truyện audio.com, bước đi ra, xiềng xích rầm rầm chấn động, hướng Thi Mạc Sơn chúng thần binh thần tướng khóa đi. Cách chương